Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2052, Thiên Hoàng biến cố. Góc truyện audio.com. Thiên Hoàng Đại Lục, muôn đời Vũ Hoàng phi thăng đã có hơn 2000 năm. Theo cái kia một đời thiên kiêu yêu nghiệt lần lượt phi thăng. Thời đại kia đã triệt để kết thúc. Năm tháng lưu truyền, thời đại thay đổi, mặc dù chỉ là hơn 2000 năm thời gian. Nhưng bởi vì muôn đời Vũ Hoàng khai sáng vạn tộc cùng tồn tại. Võ đạo hưng thịnh cục diện. Thiên Hoàng Đại Lục lại hiện lên ra vô số thiên kiêu. Chẳng qua là, bởi vì vạn tộc đại chiến. Huyết ma hạo kiếp, vạn tộc bên trong cường giả vẫn là quá nhiều. Thiên Hoàng Đại Lục đều muốn chính thức khôi phục lại đỉnh cao. Còn cần tiếp tục nghỉ ngơi lấy lại sức. Vượt qua dài dằng dặc năm tháng, thiên hoàng ở bên trong, không có ai biết, võ đạo bản tôn vẫn lưu lại tại hạ giới. Mà lúc này, võ đạo bản tôn đang tại một chỗ không biết trong tiểu thế giới. Tìm kiếm thiên tài địa bảo, lại đột nhiên dừng lại thân hình. Lòng có nhận thấy, võ đạo bản tôn quay người nhìn qua thiên hoàng đại lục phương hướng. Khẽ nhíu mày. Hắn tại thiên hoang lưu lại vài đạo thần thức, cảm ứng được thiên hoang đại lục truyền đến một hồi dị động. Đã xảy ra chuyện, thiên hoang đại lục võ đạo hưng thịnh, vạn tộc cùng tồn tại. Liền là năm đó mấy đại hung tộc, cũng đã không còn nhuệ khí. Theo lý mà nói, không nên có cái uy hiếp gì. Nhưng võ đạo bản tôn trầm ngâm một chút, còn là không yên lòng. Quyết định phản hồi thiên hoang. Hắn vị trí cái này tiểu thế giới, khoảng cách thiên hoang đại lục khá xa, đều muốn gãy quay trở lại, còn cần một thân thời gian. Thiên hoang đại lục, cực tây chi địa, Côn Luân khư trên không, đột nhiên truyền đến một hồi cường đại vô cùng lực lượng chấn động. Oanh, oanh, oanh, một hồi cực lớn tiếng nổ vang, vang tận mây xanh, thiên hoang chỗ này tiểu thế giới đều tại khẽ run. Bốn vực một châu, đất rung núi chuyển, ba phiến hải dương, nhấc lên sóng to gió lớn. Bồng Lai đảo, thần hoàng ở trên đảo cường giả nhao nhao xuất quan. Thiên hoàng đại lục trên hơn phân nửa cường giả, cũng là lòng có nhận thấy. Một đạo đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, hướng lấy phương Tây nhìn ra xa. Chỉ thấy Côn Luân khư trên không. Bộc phát ra một hồi lực lượng kinh khủng chấn động. Ngay sau đó, trong thiên địa truyền đến từng đợt rạn nứt âm thanh. Tựa hồ cái gì vỡ vụn. Sau một khắc, Côn Luân khư phương hướng. Bắn ra một đạo đạo hừng hực chói mắt kim quang. Chiếu rọi thiên địa. Hí, thiên hoang phần đông cường giả thần sắc đại biến. Hít một hơi lãnh khí. Không có gì bất ngờ xảy ra. Như vậy kim quang, như thế khí tức cường đại, có lẽ chỉ có một chủng tộc tài năng phóng xuất ra. Thần tộc, hơn nữa, Côn Luân khư vị trí, đúng là có một đạo tọa độ không gian, kết nối lấy thần chi đại lục. Như thế nói đến, vừa rồi đạo kia sấm nhân rạn nứt âm thanh, vô cùng có khả năng là chỗ này tọa độ không gian phong ấn. Bị thần tộc đánh nát. Thần tộc lần nữa xâm lấn, thiên hoàng chấn động, tình thế nguy cấp, La Hoàng ở đâu, thiên hoàng giữa không trung, truyền đến một hồi la lên, không có người đáp lại, tiên vũ tông mặt khác hoàng giả đây, không rõ ràng lắm, tất cả đại chủng tộc hoàng giả, lão tổ hiện thân không trung, thần sắc kinh nghi bất định, trong này, phiếu miểu phong lãnh nhu, tiểu mập mạp, thạch kiên. Kỳ thành thiên bốn người cũng nhao nhao xuất quan. Đi vào giữa không trung. Lãnh nhu bốn người tu vi. Còn chưa đạt hoàng giả. Nhưng đã bước vào tổ cảnh. Nhân tộc tiên môn. Phật môn. Trong ma môn tất cả thế lực lớn. Cũng có hoàng giả. Lão tổ hiện thân. Mà mấy đại hung trong tộc. Vu tộc tại vạn tộc đại chiến trong bị diệt. Huyết đằng tộc bị huyết ma đạo quân tiêu diệt. Hôm nay chỉ còn lại có Long tộc, Man tộc, Côn tộc, Thiên nhãn tộc, La sát tộc, Kim ô tộc lục đại hung tộc. Cái này lục đại hung tộc hoàng giả. cũng đã hiện thân. Long tộc hoàng giả, có Thương Long Hoàng, Vân Long Hoàng, đều từng là Vũ Hoàng năm đó cố nhân. Thương Long Hoàng chính là Long Thương, ngũ trảo thần long huyết mạch. Vân Long Hoàng từng là Vũ Hoàng tọa kỵ. Cô Vân, Long Nhiên đã phi thăng. Hôm nay Long tộc chính là Thương Long Hoàng cùng Vân Long Hoàng hai người chủ sự. Chư vị tới trước Thiên Cơ cung nghị sự. Nhưng vào lúc này, một giọng nói truyền vào nhiều người trong tai người. Đạo này thanh âm đến từ ở kiếp này thuyết thư người. Ở kiếp này thuyết thư người từng là Lâm Huyền Cơ đệ tử, cũng đã bước vào hoàng giả cảnh giới. Vạn tộc hoàng giả nhao nhao xé mở hư không. Hàng lâm tại Thiên Cơ cung trong. Xảy ra chuyện gì vậy? Man tộc hoàng giả đại cau mày. Nói. Thần tộc bên kia thần hoàng. Cùng Vũ Hoàng quan hệ vô cùng tốt. Làm sao sẽ đột nhiên đánh vỡ phong ấn. Xâm nhập thiên hoang. Man tộc hoàng giả trong miệng thần hoàng. Chính là Niệm Kỳ. Tiểu mập mạp lắc đầu. Nói. Lấy Niệm Kỳ thiên phú tu vi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đã sớm phi thăng thượng giới rồi. Hôm nay thần chi đại lục thần hoàng. Có lẽ một người khác hoàn toàn. Hôm nay làm sao bây giờ? La Hoàng không thấy bóng dáng. Tiên Vũ Tông ta vừa mới dò xét một phen. Cũng hầu như trống rỗng. Thuyết thư người nhìn về phía người. Trầm giọng hỏi. La Hoàng là cái này nghìn năm qua quật khởi cường giả. Tên là La Ngạo, có được linh căn dưới tình huống. Đánh vỡ thông thường, lại có thể tiên vũ đồng tu. Cuối cùng phong hoàng, có thể nói, Vũ Hoàng thời đại về sau. La Hoàng là chói mắt nhất sáng chói yêu nghiệt. La Hoàng sáng lập Tiên Vũ Tông. Tụ tập được thiên hoang hơn phân nửa võ giả. Trở thành thiên hoang đại lục trên lớn nhất môn phái. Thế lực lớn nhất, bình thường mà nói. Thiên hoang phát sinh loại sự tình này. Có lẽ La Hoàng đứng ra đây. Xuất lĩnh thiên hoang vạn tộc. Chống cự kẻ thù bên ngoài. Cũng chỉ có hắn có cái này uy vọng. Nhưng hôm nay, La Hoàng chẳng biết đi đâu. Tiên Vũ Tông cũng trống rỗng. Người trong lúc nhất thời không có chủ ý. Vân Long Hoàng thần sắc ngưng trọng. Nói, thần tộc lần này khí thế hung hung. Sợ chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Thái cổ thời đại, thần tộc liền xâm lấn thiên hoang. Bị thần hống nhất tộc chặn giết tại Côn Luân Khư. Tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Trên thực tế, cái này hai tòa đại lục giữa. Có khó có thể hóa giải huyết hải thâm cừu. Chỉ là bởi vì muôn đời Vũ Hoàng thời đại. Trong thần tộc bởi vì Niệm Kỳ quan hệ. Mới khiến cho hai tòa đại lục quan hệ giảm bớt. Hôm nay Niệm Kỳ phi thăng, thần chi đại lục ra đời tân hoàng, chỉ sợ không cố kỵ nữa. Kỳ Thành Thiên trầm giọng nói, Thương Long Hoàng trầm giọng nói, chúng ta không có đường lui, chỉ có một trận chiến. Thiên hoàng lại đem nhấc lên có 102 đại chiến. Đến lúc đó đem máu chảy thành sông, không biết có bao nhiêu sinh linh bị diệt. Ai? Thuyết thư người thở dài một tiếng. Thiên hoang đại lục, còn không có theo vạn tộc đại chiến. Huyết ma hạo kiếp trong tu dưỡng tới đây. Hôm nay lại muốn gặp phải như vậy kiếp nạn. Cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Thạch Kiên nói, cái này hơn 2000 năm. Võ đạo hưng thịnh, thiên hoang sinh linh, hầu như cũng có thể tu hành. Mà cực hạn chiến lực, chúng ta còn có La Hoàng tọa chấn. Người gật một cái đầu. Cùng một thời gian, Côn Luân Khư đã bộc phát huyết chiến. Thần tộc đại quân theo Côn Luân Khư chính là cái kia năm màu trong huyệt động xung phong liều chết đi ra. Hầu như vô cùng vô tận. Từng cái đều là khí tức cường đại. Thần tộc trời sinh cường đại. Như là thần minh, nam tử anh tuấn cao lớn. Nữ tử xinh đẹp vô song. Cái này chút ít thần tộc đại quân. Từng cái đều là mặc áo giáp, eo khóa trường kiếm, cầm trong tay trường mâu. Không ngừng xung phong liều chết Côn Luân Khư phòng tuyến. Chỉ là thần tộc trong đại quân hợp thể đại năng. Tự lấy mấy vạn kế. Trong đó thần tộc lão tổ, càng là vượt qua 1.000 người. Số này mắt vẫn đang không ngừng gia tăng. Côn Luân Khư quanh năm để cho Côn Luân tộc trấn thủ. Nhưng đối mặt thần tộc khủng bố như thế thế công, nhưng có chút chống đỡ không nổi. Thái cổ thời đại Côn Luân Khư năng ngăn cản thần tộc đại quân là vì có hai đầu thần hống. Hơn 2.000 năm trước, năng ngăn chặn thần tộc là vì có Vũ Hoàng cùng Dạ Linh. Mà hôm nay, Côn Luân Khư ở bên trong chỉ còn lại có một đám Côn Luân tộc tại trấn thủ. Côn Luân Khư đạo này phòng tuyến căn bản chi chống đỡ không được bao lâu. Tấu chương xong, cách chương.